Vô thượng sát thần, chương 3198, bi phận Uma, góc truyện audio.com, dấu lớn, đám người nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, khá lắm, lại dám cùng Long U Vũ đòi hỏi thù lao. Bọn họ mặc dù không biết Long U Vũ, nhưng đều có thể nhìn thấy vạn tộc thiên tài bảng bên trên xếp hạng, Long U Vũ có thể quay ở thứ 19, có thể nghĩ hắn thực lực cường hãn. Đây cũng không phải là thế hệ này vạn tộc thiên tài bảng A, mà là vạn cổ thiên tài bảng A. Ở tất cả mọi người nhìn lại Tiêu Phàm đây chỉ là hành động tìm chết. Kiếm huynh, ngươi, mà Long Tử trong bóng tối cho Tiêu Phàm một ánh mắt nhường hắn không nên chọc giận Long U Vũ. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ở trong lòng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Long U Vũ một cái. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi chính là người nào không? Lúc này, Long U Vũ một bên một cái áo bào đen nam tử trẻ tuổi đứng dậy. Một cái nhỏ con tôm mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời, áo bào đen nam tử trẻ tuổi không phải người khác chính là Long Minh Vũ, có đại ca hắn ở chỗ này, hắn lại lần nữa trở nên lớn lối. Nhà ta đều không nhìn nổi, người này có vẻ như gọi kiếm hồng trần A, ở trên bảng cũng liền xếp hạng 460 năm tên A, coi như có được Uma cái này thiên kiêu cấp dưới, nhưng hắn cũng quá kiêu ngạo. Đúng vậy A, Uma đúng là mạnh, nhưng hắn mới xếp hạng hơn 400 tên mà thôi, Long U Vũ thế nhưng là xếp hạng thứ 19 A, hắn dám xưng hô Long U Vũ vì con tôm nhỏ. Nếu như Long U Vũ cũng là con tôm nhỏ mà nói, vậy hắn lại tính là thứ gì? Tương đương người này quá cuồng vọng, chết thì đã chết, không có người sẽ cảm thấy thương hại hắn, hắn đây là tự chịu diệt vong. Bốn phía tu sĩ không chút kiêng kỵ nghị luận Tiêu Phàm ngay trước bọn họ mặt đối mặt nướng tà ngục thần phượng ăn, bọn họ rất nhiều người liền không nhìn nổi. Bây giờ Tiêu Phàm rốt cuộc lại khinh bỉ bọn họ Long tộc tuyệt thế thiên kiêu, cái này khiến bọn họ làm sao nuốt trôi khẩu khí này đây. Nơi xa tà phượng tử cũng không rời đi, mà là giấu ở giữa rừng núi, nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn nói. Kiếm hồng trần, ta không phải là đối thủ của ngươi, có thể Long U Vũ muốn giết ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Không chỉ tà phượng tử cho là như thế, tất cả mọi người thì cho là như vậy, Tiêu Phàm cử động không khác cùng muốn chết không hai. Long U Vũ híp hai mắt, cái này nhân tộc lại nhiều lần không nhìn bản thân, châm chọc bản thân, cũng làm cho hắn thật sự nổi giận. Ngươi là người nào? Long U Vũ đứng chắp tay, một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, vênh váo hung hăng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn đã nhận ra Tiêu Phàm chính là Uma tân chủ nhân Kiếm Hồng Trần, nhưng là hắn lại cố ý xem như không biết. Bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Phàm căn bản không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Bên cạnh Long Minh Vũ cười lạnh, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, trong lòng cười thầm. Ngươi là sọ Uma mạnh, nhưng tại ta đại ca trước mặt lại tính là cái gì đây? Tiêu Phàm xem như cái gì đều không nghe được, ngươi tất nhiên giả thanh cao, vậy ta cần gì phải trả lời ngươi? Không nhìn, lại là không nhìn, Long U Vũ sắc mặt đã có chút khó coi, không mặn không nhạt nói. Tất nhiên cùng phản nghịch cùng một chỗ, nghĩ đến ngươi là đáng chết người. Dứt lời, Long U Vũ khoát khoát tay, phía sau hắn U Minh lục vệ cùng mặt khác một chút hắc y nhân, không chút do dự thẳng hướng Tiêu Phàm bọn họ. Long U Vũ cũng không nhìn nữa Tiêu Phàm, góc truyện audio.com, bọn họ một cái có lẽ trong mắt hắn Tiêu Phàm căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiêu Phàm cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn tin tưởng lấy bạch ma bọn hắn thực lực đã đủ để ứng phó cái kia U Minh lục vệ. Long U Vũ còn mời nể tình ta, mà Long Tử do dự chốc lát ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Long U Vũ nói, hắn nghĩ để Long U Vũ buông tha Tiêu Phàm bọn họ. Tương đương nhưng mà không đợi ma Long Tử nói xong, Long U Vũ liền ngắt lời hắn, khinh thường nói. Ngươi lại tính là thứ gì, dựa vào cái gì để cho ta nể mặt ngươi? Đánh mặt, trần trụi mà làm mất mặt, mà Long Tử dù sao cũng là thế hệ này tuyệt thế thiên tài, có thể ở trong mắt Long U Vũ, lại là như thế khinh thường, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao dễ chịu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản Long Tử không khách khí. Mà Long Tử cũng là tính tình nóng nảy, chỉ là gặp gỡ Tiêu Phàm về sau, hắn tính tình nóng nảy đã bị áp chế không ít. Nhưng bây giờ, vậy mà người khác như thế khinh thường, cái này khiến ma Long Tử làm sao không giận đây. Giết, ma Long Tử ra lệnh một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng U Minh lục vệ. Tiêu Phàm dù sao cũng là đứng ở hắn nhất phương, là đồng bọn của hắn, nếu như lúc này hắn còn không đứng ra Tiêu Phàm lại dựa vào cái gì giúp hắn ứng phó Long U Vũ. Huống hồ, vì tranh đoạt tổ Long Mạch Chi Linh, hắn cùng với Long U Vũ sớm muộn cũng là cừu địch, chỉ là thời gian trước thời hạn mà thôi. Long U Vũ hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới, ma Long Tử vì Tiêu Phàm, lại dám cùng hắn động thủ. Giết bọn hắn, Long Minh Vũ gầm thét không thôi, hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú phía dưới bất động Tiêu Phàm cùng U Ma nói. U Ma, đều là ngươi, ngươi lại dám cùng người liên hợp ứng phó ta đại ca, ngươi đáng chết. U Ma bi thương cười một tiếng, bản thân chỉ là vì cứu Long Minh Vũ, mới có thể bất đắc dĩ thần phục Tiêu Phàm, nhưng bây giờ, lại thành trợ giúp Tiêu Phàm kẻ cầm đầu, cái này khiến hắn không nhịn được cười vừa muốn khóc hiển nhiên là bị tức. Long U Vũ cùng Long Minh Vũ đôi huynh đệ này, một cái là Long, một cái lại là Trùng. U Ma, ngươi có biết tội của ngươi không? Long U Vũ cũng đột nhiên mở miệng chất vấn. U Ma, ngươi có biết tội của ngươi không? Giống như sấm sét lời nói vang vọng ở U Ma bên tai, chấn động đến hắn làm đau màng nhĩ, nhưng càng đau lại là nội tâm. Nếu như nói Long Minh Vũ trách tội hắn còn không có gì, nhưng là Long U Vũ mà nói, lại giống như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở trái tim của hắn phía trên. Ha ha thiếu chủ, ngươi cũng không tin ta. U Ma hai mắt đỏ bừng, hai mắt có chút mơ hồ. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp lại là không biết làm sao mở miệng, tất cả những thứ này, hắn xác thực xem như kẻ cầm đầu. Lấy tay vung lên, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ ấn, giải trừ U Ma thể nội cấm thần tỏa hồn ấn, cũng đem cái kia một sợi mệnh hồn trả lại cho hắn. U Ma hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại trả lại hắn tự do. Nếu là trước kia, hắn ngược lại là không chút do dự ứng phó Tiêu Phàm, nhưng bây giờ, hắn đã thấy rõ Long U Vũ chân diện mục lại làm sao có thể đối phó Tiêu Phàm đây. Như thế căn bản không có giá trị. Tin ngươi bây giờ còn đứng ở trước mặt người khác đối địch với ta. Long U Vũ ánh mắt chớp lên, lộ ra một vòng tuyệt thế lăng lệ cắt ra người ra đau nhức. Tất nhiên ngươi không tin ta, vậy ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng thiếu chủ, U Ma mệnh là ngươi cho ngươi. Góc truyện audio.com bây giờ trả lại ngươi. U Ma thở sâu đạp không mà lên, ở Long U Vũ cách đó không xa ngừng lại. Tất nhiên ngươi tự chịu diệt vong, ta thành toàn ngươi. Không đợi Long U Vũ mở miệng, Long Minh Vũ lại là không kịp chờ đợi một trường hung hăng đánh ra. Hắn biết rõ đại ca hắn Long U Vũ 10 điểm tín nhiệm U Ma, nhưng càng hận hơn U Ma thần phục người khác, cho nên Long U Vũ nhất định sẽ giết chết Tiêu Phàm. Mà hắn phải làm chính là thêm một mồi lừa. Một khi U Ma chết rồi, Long U Vũ tất nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, kể từ đó, hắn Long Minh Vũ thù cũng liền báo. Về phần U Ma sự sống còn, Long Minh Vũ hoàn toàn không quan tâm qua. Long U Vũ vốn muốn gọi ngụ Long Minh Vũ, có thể cuối cùng vẫn do dự một chút. Cũng ngay trong sát na này, Long Minh Vũ một trường đã đi tới U Ma trước người, cơ hồ dùng hết toàn lực hung hăng vỗ xuống. Cách chương.